Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn Các bạn cùng đang lắng nghe nghe. truyện tại website nghetruyenma.net. Chúc các Quốc bạn gia nghe Ác truyện vui Quỷ, vẻ. tập 272. Không hề nghi ngờ, mọi thứ đều là tính toán của Hạ Thiên Kỳ. Khi hắn thành công khống chế đầu quỷ thần, hắn đã đoán được phu thần sẽ ra tay với hắn. Vì nếu đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng so với đầu quỷ thần có thần trí tương đối thấp, thì Hạ Thiên Kỳ luôn xem phu thần, luôn núp ở trong bóng tối, là kẻ địch chính của hắn. Dù bị đầu quỷ thần hành cho chật vật tới mức nào, hắn cũng không dám quên cái uy hiếp lớn phu thần này. Mà thủ đoạn của phu thần, hắn hiểu rất là rõ, là sở trường về tấn công linh hồn đâu cũng tới được. Bất cứ lúc nào cũng có thể như là dao găm trí mạng đột nhiên xuất hiện, sau đó đâm mạnh vào tim của hắn. Nhưng phu thần sở trường tấn công linh hồn, sở trường đánh lén, sao hắn không thể? Trên thực tế, nếu là linh hồn tương đối đơn thuần, không phải hắn khoác lác, chính là bây giờ ai có tới hắn cũng không đặt vào mắt. Vì khi hoàn toàn dung hợp phân hồn của thần, bé gái, quỷ anh và người hắc ám, vùng ký ức của hắn đã biến thành một thế giới linh hồn. Linh hồn của hắn cũng hoàn toàn biến thành hạt nhân của năng lực cắn nuốt. Bất kỳ thứ gì mưu toan tới gần cũng bị cắn nuốt dễ dàng. Nên hắn mới có thể đối đầu tấn công linh hồn của vô thần. Mục đích chính là vì loại bỏ cảnh giác của vô thần, từ đó dẫn dụ đối phương mắc câu. Nói cho cùng, hắn vẫn luôn rất rõ ràng mục đích của vô thần. Biết vô thần vẫn luôn giành lại tàn hồn quỷ thần mà hắn cướp đoạt ở thị trấn quỷ, thậm chí là thần đoàn mà hắn nuốt ở đệ nhị vực. Nên với vua thần mà nói, hắn luôn như là bảo tàng, mục đích là để đạt được chứ không phải là phá hủy. Thế giới linh hồn vốn bị ánh sáng vàng bao trùm, nháy mắt biến thành tối tăm. Khi vua thần biết mình mắc bẫy, vẻ mặt vua thần đột nhiên sinh ra vẻ điên cuồng. Linh hồn ăn mòn. Một chớp mắt tiếp theo, hư ảnh linh hồn do vua thần biến thành đột nhiên trở nên vặn vẹo. Tiếp theo ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết. Chớp mắt, linh hồn đã biến thành một bãi chất lỏng. Chất lỏng rơi trên đất, nhất thời khiến mặt đất phát ra nhiều tiếng vang chói tai như là bị tưới axit. Đây là muốn chết chung với tôi sao? Vô thần, ông cũng quá coi thường tôi rồi. Linh hồn của Hạ Thiên Kỳ đi tới, sau đó vung tay lên trên bãi chất lỏng tràn ra trên mặt đất. Chất lỏng nhanh chóng dung hợp lại, hình thành một hình cầu, bị linh hồn của Hạ Thiên Kỳ hút thẳng vào miệng. Bên ngoài, sắc mặt phu thần trắng bệch, trán rỉ đầy mồ hôi. So với một phần hồn bị đoạt, khiến ông ta không có cách nào tiếp nhận là bị Hạ Thiên Kỳ chơi một vố. Hạ Thiên Kỳ như là trời sinh khắc ông ta, lần nào cũng có thể dùng cách bất ngờ khiến ông ta té nhào đầu. Hắn lại hoàn toàn dung hợp tàn hồn quỷ thần. Ta đánh giá hắn quá thấp, khó trách Tiên Kỳ lại coi trọng hắn như vậy. Lần đầu tiên Vu Thần ý thức được sự đáng sợ của Hạ Thiên Kỳ. Trước kia, dù ông ta biết cơ thể của Hạ Thiên Kỳ kỳ quái, nhưng so với gã mặt nạ, ông ta không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Như tàn thi quỷ thần là thứ mà không phải chỉ có thần tử mới có thể dung hợp. Tàn hồn quỷ thần cũng có thể bị một số người chuyên tu linh hồn dung hợp. Nhưng mà, muốn dung hợp hoàn mỹ thì dường như rất là khó. Ông ta vẫn cho, trên đời này chỉ có một mình ông ta có thể dung hợp hoàn mỹ, hoàn toàn không hề nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ cũng làm được. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng lần nữa mở mắt, có điều khi nhìn vô thần, trong mắt hắn đã đầy khiếp sợ. Ông là... Cái khiếp sợ này thậm chí khiến Hạ Thiên Kỳ lắp bắp tới mức có chút nói không ra lời. Vẻ mặt vô thần dữ tợn nhìn Hạ Thiên Kỳ chằm chằm, tiếp theo nói bằng giọng lạnh lẽo. Không ngờ bị người may mắn biết được. Có điều người có nuốt một phần hồn của ta là có thể thắng ta sao? Đừng nghĩ viển vông. Hôm nay tất cả đều phải chết ở đây, ngay cả thần của các người cũng không ngoại lệ. Bảo lóc linh hồn. Vu thần nói xong, xung quanh ông ta đột nhiên lóe ra một đoàn như là ánh sáng nửa trong suốt, số lượng rất là nhiều, hoàn toàn không nhìn rõ thứ gì. Số ánh sáng này như là tầng mây kéo dài che khuất bầu trời, phát ra tiếng kêu quấy nhiễu người, nhanh chóng vào tới chỗ của hắn. Còn Vu Thần thì lần nữa biến mất, không biết đã giấu mình trong số ánh sáng kia hay là trốn tới nơi khác. Hạ Thiên Kỳ vừa thấy được vài đoạn ký ức ngắn khi cắn nuốt luồn phân hồn kia. Trong mấy đoạn ký ức ngắn kia, hắn càng có được thông tin cực kỳ khó tin. Điều này cũng khiến hắn cực kỳ hiểu vì sao Vu Thần giống Tô Hạo, thậm chí như là thần như đúc. Vì sao lại biết các loại bí ẩn trên thế gian này? Có điều hắn không kịp nghĩ những thứ này vì linh hồn bảo lóc của Vu Thần đã kéo tới chỗ của hắn. Hắn không có lựa chọn, toàn thân đột nhiên tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng càng tản càng dài, nghênh đón số ánh sáng kia. Nuốt hồn. Nơi ánh sáng đi qua, nháy mắt ánh sáng bị quét đi sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ treo mình giữa không trung, toàn thân bất động một chút. Nhưng vào lúc này, đầu quỷ thần bị hắn khống chế trước đó bằng đầm lầy tan rã rút cuộc tan ra như là bùn, sau đó hút toàn bộ đòn tấn công ban đầu vào người. Dù nằm trong trạng thái nuốt hồn, nhưng Hạ Tiên Kỳ cũng có thể nhận ra đầu quỷ thần đã thoát trói buộc. Nhắc tới thì, năng lực nuốt hồn cực kỳ mạnh mẽ, dù là lúc chưa được tiến hóa cũng có thể giúp hắn biến nguy thành an, thậm chí từng có nhiều lần lấy yếu khắc mạnh, chiến thắng kẻ địch mạnh hơn hắn. Nhưng mặc kệ là trước đó hay bây giờ, cái năng lực mạnh mẽ này đều có một thiếu sót mà hắn không có cách nào bù đắp. Đó chính là một khi phát động năng lực nuốt hồn, phòng ngự bản thân sẽ tự động buông bỏ, hoàn toàn bại lộ mình ra ngoài. Không cách nào triệu hồi quỷ vật chống lại đầu quỷ thần, bản thân cũng tạm thời không có cách nào ra khỏi trạng thái nuốt hồn. Giữa lúc vô kế khả thi, ngoài đề phòng đầu quỷ thần, Hạ Thiên Kỳ càng phải đề phòng Vu Thần có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn kêu gọi ma khu chưa khôi phục hoàn toàn ra khỏi bóng của hắn. Sau khi hiện thân, ma khu chủ động nghênh chiến đầu quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ thu hồi tâm thần, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt số ánh sáng kia. Ma khu là cấp chuẩn thần, lại được trao cho toàn bộ năng lực của Hạ Thiên Kỳ. Dưới tình huống bình thường cũng không yếu hơn đầu quỷ thần bao nhiêu. Thế nhưng, nó bị tiêu hao nghiêm trọng trong trận đại chiến trước đó. Năng lực cắn nuốt mạnh nhất là bị đầu quỷ thần khắc chế, nên chỉ giao chiến một lúc, ma khu đã bị đầu quỷ thần bắt lại, sau đó bị cắn đứt đầu. Thù. Hạ Thiên Kỳ không dám để ma khu ngăn cản nữa, vì ma khu vốn có gen của quỷ thần. Nếu bị đầu quỷ thần nuốt trọn, khó nói đầu quỷ thần sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi ma khu mất đầu, bóng dáng trở nên hư ảo hơn. May mà bên này, hắn cũng hoàn toàn quét sạch tấn công linh hồn của Vu Thần, thoát khỏi trạng thái nuốt hồn. Cùng lúc đó, đầu quỷ thần lần nữa bộc phát ra năng lực cắn nuốt cuồng bạo, điên cuồng nhào tới chỗ của hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút bỏ tay với đầu quỷ thần, vì mặc kệ hắn tấn công như thế nào, đối phương cũng không tránh không né, mà xử lý theo cách vừa trực tiếp vừa đơn giản, vừa thô bạo là nuốt trọn. Đồng thời, khó giải quyết nhất chính là những đòn tấn công bị nó nuốt trọn kỳ không mang tới cho nó một chút ảnh hưởng nào. Trải qua mấy lần tấn công không có kết quả, điều này khiến cho Hạ Thiên Kỳ lùi liên tục, lần nữa kéo giãn khoảng cách nhất định với đầu quỷ thần. Mức độ khó chơi của đầu quỷ thần đã vượt quá tưởng tượng của hắn, vì đòn tấn công của hắn hoàn toàn không tạo thành tổn thương cho đối phương. Không những như vậy, thể lực của đối phương như là vô cùng vô tận, còn hắn thì ngay cả cơ sở để giằng co cũng không có, chứ nói gì còn cần chia ra một nửa tinh lực để đề phòng Vu Thần có thể nhảy ra đánh lén bất kỳ lúc nào. Trong lòng cực kỳ buồn bực, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm đầu quỷ thần chạy thẳng tới hắn như điên. Có thể nói là đánh không được, trốn không xong. Người khác thì hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn có chạy thì đầu quỷ thần cũng nhào tới, vì chỉ có dung hợp đầu quỷ thần hắn mới có thể phá tan gông xiềng cấp chuẩn thần, từ đó đạt được một ít khả năng vượt quá cực hạn kia. Tuy có Vu Thần bên cạnh theo dõi, có thể nói là giám sát không chú ý tốt. Nhất là vừa rồi khi bị lừa một vố, chắc chắn ông ta sẽ không dễ quên. Chắc chắn ông ta đang tính toán cái gì nữa. Hắn và Vu Thần hết sức đối nghịch, thắng bại cũng còn khó mà nói. Chớ nói gì, hắn còn phải giải quyết đầu quỷ thần. Tiểu Cường nhìn như là hoàn toàn đánh không chết này. Dù bây giờ hắn còn chưa rơi vào đường cùng, nhưng nếu không tìm được cách giải quyết, vậy thì với hắn mà nói, thế cục lúc này chính là đường cùng. Vì gã mặt nạ còn chưa xuất hiện, một khi gã mặt nạ xuất hiện chắc chắn thế cục sẽ thay đổi. Đồng thời có khả năng nhất chính là phù thần và gã mặt nạ tạm thời bắt tay giải quyết hắn trước. Sau đó hai bên họ sẽ phân thắng thua. Dù sao hai người kia đều là tay lõi đời, tâm tư sâu không thấy đáy. Hắn muốn thử lôi kéo và tạm thời hợp tác với một bên là gần như không thể. Thêm vào, từ chuyện phù thần giải quyết phong ấn của hai mảnh tàn thi quỷ thần cho Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu, ông ta cũng chưa chắc có hứng thú với đầu quỷ thần. Nhưng gã mặt nạ thì tương đối với tình huống của hắn. Với đầu quỷ thần này, sợ là cũng là tình huống bắt buộc. Suy nghĩ chạy cực nhanh, Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy chắc chắn mình phải đối mặt với cái tình thế nguy khốn trước mắt này. Vả lại phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Không thì nhiều người lên nữa, thế cục sẽ trở nên càng thêm khó mà khống chế. Nghĩ tới đây, ý định nghĩ cách chạy trốn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ gạt đi. Nếu không định trốn, vậy thì phải nghĩ cách làm sao giết đầu quỷ thần. Chắc chắn, đây cũng là một vấn đề khiến hắn cảm thấy như là không thể giải quyết. Vì đầu quỷ thần có thể nuốt trọn toàn bộ đòn tấn công của hắn, lại có thể lực gần như là vô hạn. Dù hắn còn có sát chiêu quỷ môn này chưa có dùng tới, nhưng hắn không dám tùy tiện dùng quỷ môn, vì quỷ môn nối liền đất thánh. Người nhà của Triệu Tĩnh Xu và người nhà của người trong trận doanh Phương Đông đều ở trong đó. Ngộ nhỡ bị đầu quỷ thần nuốt trọn, vậy thì hậu quả hắn không dám tưởng tượng được. Nhưng còn có cách khác sao? Khi suy nghĩ chạy trong đầu Hạ Thiên Kỳ không ngừng, đầu quỷ thần đã chạy tới gần hắn. Khác với những quỷ hoàng khác, hoặc thuần túy dựa vào thân thể mạnh mẽ tấn công, hoặc dùng năng lực bẩm sinh tấn công. Bản thân đầu quỷ thần tồn tại như là một lỗ đen. Lúc giơ tay nhấc chân, không gian cũng bị hủy diệt, biến thành tuyệt địa hỗn độn. Mà trong tuyệt địa hoàn toàn không có quy tắc gì, đồng thời còn đầy sức xé nát đáng sợ. Hắn có rơi vào, tuy không tới mức bị xé thành mảnh vụn, nhưng chắc chắn tốc độ bị ảnh hưởng cực lớn. Khi đối mặt với sức cắn nuốt của đầu quỷ thần, thì càng nằm trong cục diện bị động. Tới lúc đó, sợ là ngay cả trốn cũng khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia hắn luôn ẩn nấp, duy trì khoảng cách nhất định với đầu quỷ thần. Hạ Thiên Kỳ không trải qua thần chiến, nhưng vì liên quan tới cắn nuốt tàn hồn quỷ thần khu đó, nên hắn cũng có được vài ký ức ngắn liên quan tới năm đó. Do với quỷ thần thời kỳ mạnh mẽ nhất, dù đầu quỷ thần trước mắt này có năng lực cắn nuốt mạnh mẽ nhất cũng kém xa. Vì nơi quỷ thần thực sự đi qua, dù nó không làm gì, năng lực cắn nuốt phát ra khỏi cơ thể cũng có thể khiến không gian xung quanh biến thành tuyệt địa. Đồng thời sau khi biến thành tuyệt địa, không gian như là mất đi khả năng phục hồi, sẽ hoàn toàn không thể khép miệng lại được. Lúc này, tuy đầu quỷ thần cũng có thể phá hoại không gian, nhưng không thể hoàn toàn phá hủy không gian. Nếu không, cái nơi chỉ có một mẫu như là đỉnh tháp này đã sớm trở thành tuyệt địa. Hắn hoàn toàn không có chỗ trốn tránh. Nếu nói trước kia chỉ là thông qua thị giác để cảm nhận được sự đáng sợ và mạnh mẽ của đầu quỷ thần, vậy thì lúc này, khi bị đầu quỷ thần từng bước đẩy vào đường cùng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn hiểu rõ vì sao chỉ một con quỷ thần là có thể hoàn toàn hủy diệt thế gian này. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, ngọn lửa tức giận bùng lên trong mắt. Đối phương chỉ là một cái đầu của quỷ thần. Nếu hắn còn không đối phó được, vậy thì đừng nói sau này đối phó với quỷ thần thực sự. Đồng thời, bên dị thế giới bị phong tỏa của đệ tam vực ngăn cản lâu như vậy, rất khó nói sẽ không có nhiều quỷ thần giáng xuống. Hắn muốn còn sống, muốn tranh thủ một chút hy vọng kia. Cửa ải này là nhất định phải vượt qua. Đồ óc to chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ lần nữa mắng chửi đầu quỷ thần tới gần. Lại thấy hắn giang hai tay ra, hư không tối tăm trước mắt nháy mắt, biến thành từng điểm thủy tinh long lanh. Tường thủy tinh lan ra cực nhanh. Đầu quỷ thần vùng vút quỷ đánh mạnh lên trên tường thủy tinh kia. Tường thủy tinh chấn động mạnh, tuy chịu được một đòn từ đầu quỷ thần, nhưng không chịu được sức cắn nuốt tới từ quỷ thần. Sau khi tường thủy tinh chấn động, lại hoàn toàn bị đầm lầy đầu quỷ thần hút vào cơ thể. Đầm lầy tan rã sao? Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu ngoài miệng, trong lúc giật mình nảy ra sáng kiến, nghĩ ra một suy nghĩ cực kỳ can đảm. Nhưng suy nghĩ này thực sự là quá điên rồ. Chỉ lơ là một chút là đồng nghĩa với tự chui đầu vào lưới, nên lần này hắn không dám thử bất chấp. Huyết lệ! Hai mắt Hạ Thiên Kỳ trở nên đỏ như máu, Nước mắt máu đỏ tươi không ngừng chảy dọc theo khuôn mặt của hắn, mà cơ thể của hắn cũng bị một lớp ánh sáng vàng vây quanh, bắt đầu trở nên to lớn. Nước mắt máu trượt xuống, bị hai bàn tay to của Hạ Thiên Kỳ chộp lại, sau đó kéo lên không, biến thành hình vòng cung. Đi! Kèm theo một tiếng gầm của hắn, hình cung bị hắn nắm trong tay trước đó, thoát khỏi bàn tay của hắn, trở thành hình trăng huyết, càng lúc càng lớn ở trên không trung. Tiếp theo, lần nữa biến mất trong khoảnh khắc đầu quỷ thần mở miệng cắn nuốt. Luyện ngục tử vong. Cùng lúc đó, thân hình khổng lồ của đầu quỷ thần đột nhiên rung lên. Hai chân đột nhiên chìm trong luyện ngục tử vong, đột nhiên nổi lên. Mà sau lưng nó, hình lửa liềm do nước mắt máu biến thành kỳ lần nữa hiện ra, chém thẳng lên cổ của đầu quỷ thần. Phong. Sau hai chiều cực mạnh rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ lần nữa mở ra cánh tay. Không gian trước người hắn lần nữa hóa thành tường thủy tinh, do từng điểm tinh thể hình thành. Tường thủy tinh tản ra ánh sáng màu lam nhạt, như là dòng suối chảy đột nhiên bị đông lại, biến thành màu sợi xích, quấn lên trên người của đầu quỷ thần. Quỷ viêm, đốt! Giữa tiếng ầm ầm vang dội, tường thủy tinh bùng cháy, như là bị dội xăng châm lửa. Hạ Thiên Kỳ từ tránh né trước đó, dần biến thành chủ động, lúc này đã nhích tới gần đầu quỷ thần với tốc độ cực nhanh. Thể xác cao lớn của đầu quỷ thần bị Hạ Tiên Kỳ đánh phá liên tục, như là ngọn núi nhỏ lay động kịch liệt, sắp sụp đổ tới nơi. Gào! Một tiếng quỷ kêu đình tài nhức óc đột nhiên phát ra từ miệng của đầu quỷ thần. Hạ Tiên Kỳ đang tới gần cực nhanh, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh ập tới, hất hắn bay ra ngoài rất là xa. Hắn mất quỷ vực bao phủ, trên da xuất hiện từng vết thương như là lưỡi dao cắt qua. Tuy vết thương khá là rộng, nhưng vẫn khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khó trách, thần phải dùng chiến trận lớn như vậy để phong ấn nó, thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ kinh hãi không thôi, nhưng vẫn cắn răng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết đoán, cơ thể dừng lại một lúc, lần nữa phóng tới đầu quỷ thần. Cùng lúc đó, toàn thân của đầu quỷ thần bắt đầu từ thực chất biến thành trong suốt. Ngay sau đó, lại thấy toàn bộ đòn tấn công vướng víu, nó trước đó bị nó hút hết vào bên trong cơ thể. Mà ngoài chiến trường, Vu Thần đang không ngừng lợi dụng sức mạnh không gian để di động, luôn tìm cơ hội ra tay như Hạ Tiên Kỳ phỏng đoán trong lòng. Nhưng đầu quỷ thần cho thấy năng lực mạnh mẽ, cũng khiến ông ta lần lượt kinh hãi. Vốn tưởng cái đầu còn lại này đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không thể dấy lên sóng gió gì. Kết quả không ngờ, vẫn khó chơi khủng khiếp. Nếu đổi lại là ông ta đi đối phó cái đầu quỷ thần kia, sợ là ông ta cũng bỏ tay như Hạ Tiên Kỳ. Vì trong đầu quỷ thần đã không có chút tàn hồn nào. Nói cách khác, đầu quỷ thần bây giờ hoàn toàn tấn công bằng bản năng. Dùng tấn công linh hồn đối phó với nó hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Dĩ nhiên, ông ta không chỉ là sở trường năng lực linh hồn, còn có một năng lực mà ông ta không dễ dàng để lộ ra ngoài, là năng lực không gian. Dù sao ông ta cũng từng là người nắm giữ thế gian này. Dù ông ta kết thúc bằng thất bại, nhưng muốn thấu hiểu quy tắc của thế gian này cũng không tính là việc gì khó. Có điều, dù có vận dụng năng lực không gian, muốn hoàn toàn giết đầu quỷ thần kia cũng không có dễ dàng. Vì thiên phú của quỷ thần chính là cắn nuốt và hủy diệt. Phần lớn người chỉ biết quỷ thần sở trường cắn nuốt, có thể cắn nuốt sinh linh, cắn nuốt không gian. Có rất ít người biết trời sinh quỷ thần chính là kẻ phá hủy quy tắc của thế gian này. Sự tồn tại của nó sẽ khiến quy tắc thế gian sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi không gian bị hủy diệt rồi không có cách nào tự phục hồi, thậm chí là tái sinh. Cũng như chương trình trên máy tính, cứ gỡ vĩnh viễn là sẽ không để lại chút dấu vết nào. Có điều với ông ta mà nói, đầu quỷ thần càng khó đối phó, càng mạnh mẽ thì mới càng có lợi cho ông ta. Vì như Hạ Thiên Kỳ nghĩ, ông ta hoàn toàn không có hứng thú với đầu quỷ thần. Bản thân ông ta cũng không có điều kiện cắn nuốt đầu quỷ thần. Nên kế hoạch ngay từ ban đầu của ông ta chính là khiến đầu quỷ thần lật tung nơi này lên. Như vậy lại thêm ông ta, mặc kệ chống lại ai cũng là cục diện hay đánh một. Vẫn là một phần thắng lớn nhất. Chỉ cần ông ta quét sạch kẻ địch nơi này, vậy thì đi lên nữa cũng không có bất kỳ đe dọa gì. Vì ông ta biết, cái tên kia đã yếu tới mức gần như là không có chịu nổi một đòn. Ông ta cũng thực sự muốn biết, khi cái tên kia thấy người chiến thắng cuối cùng là ông ta, biểu cảm sẽ phong phú tới mức nào. Mỗi lần nghĩ tới, trong lòng ông ta đều phấn khích khó hiểu. Vốn là mọi thứ đều không nên thay đổi thành như vậy, đều là bị tên kỳ hủy diệt. Cái tên không có năng lực kỳ, tự tay chôn vùi mọi thứ. Vũ thần vẫn đánh tính toán của ông ta, lợi dụng quy tắc không gian mà mình nắm trong tay vừa di chuyển vừa ẩn nấp trong mảnh không gian này. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ lại rơi vào thế bị động lớn nhất. Khi đầu quỷ thần hấp thu toàn bộ đòn tấn công mà hắn phát ra, thân thể của nó rốt cuộc như là sương mù, trong nháy mắt đã lan ra xung quanh, như là thùng gỗ úp ngược ở lên đầu Hạ Thiên Kỳ. Đợi khi vòng vây này hình thành, đầu quỷ thần đột nhiên há miệng ra, táp thẳng xuống Hạ Thiên Kỳ, đang tuyệt vọng tới ngây người. Đừng hòng! Hạ Thiên Kỳ không có cam lòng, gầm thét lên, bắt đầu thi triển các loại năng lực, tấn công thẳng tới cái miệng khổng lồ táp xuống kỳ. Nhưng mặc kệ đòn tấn công của hắn có điên cuồng tới mức nào, cũng bị cái miệng kỳ cắn nuốt sạch sẽ. Mắt thấy, mình hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ lướt qua, hiển nhiên định đập vỡ một bên vòng vây chạy đi. Nhưng vào lúc này, lại thấy phụ thần xuất hiện trước mặt hắn. Tim của Hạ Thiên Kỳ đánh thịt một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Vô thần cười lạnh, hai tay vô mấy cái cực nhanh. Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện khu vực quanh hắn hoàn toàn biến thành một mảnh tuyệt địa chết chóc. Vô thần, tôi nhất định sẽ giết ông. Thật đáng tiếc, người đã không có cơ hội. Tử linh hủy diệt. Hạ Thiên Kỳ chìm sâu trong vũng lầy tuyệt địa, vội vàng triệu tập vụn quỷ vật, miễn cưỡng bọc cả người lại. Nhưng vừa hoàn thành những chuyện này, trong tuyệt địa hỗn độn lại xuất hiện vô số tử linh đủ các vẻ mặt. Những tử linh này vừa mới hiện ra, lập tức nhào thẳng tới hắn như là không sợ chết. Một con tiếp tục một con trước ngã xuống, con sau nhào lên. Hủy diệt! Kèm theo giọng của vô thần vang lên, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tầm mắt của hắn trong nháy mắt bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt. Hạ Thiên Kỳ đau đớn ôm đầu, cả người hoàn toàn biến thành một người máu, rơi thẳng xuống dưới trong trạng thái linh hồn bị tổn thương nặng nề. Chỉ là không chờ rơi xuống đất, đã bị đầu quỷ thần táp tới, gộp cả số tử linh còn lại, đồng thời bị nó nuốt chửng. Sau một đòn thuận lợi, vô thần lại lần nữa trốn ra xa, hiển nhiên không muốn thay thế Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục bị đầu quỷ thần cuốn lấy. Người thấy chưa, có phải trong lòng của người rất đau hay không? Ta vừa tự tay hủy diệt một hy vọng của người. Cái cảm giác hy vọng trước mắt mà chỉ có thể trợn mắt nhìn nó bị hủy diệt, có phải rất thoải mái hay không? Vô thần ngước lên nhìn bóng tối ở phía trên, không ngừng bật cười điên cuồng. Dù nuốt lấy Hạ Thiên Kỳ, nhưng vẫn không khiến đầu quỷ thần kỳ yên tĩnh lại. Tiếng gầm gừ của nó vẫn đình tai nhức óc, dù là người bên ngoài tòa tháp cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trên thang lầu đi lên đỉnh tháp, gã mặt nạ vẫn đi thong dong. Cái mặt nạ đen mang tính đánh dấu vẫn che kín khuôn mặt của hắn, nhìn không rõ bất kỳ biểu cảm gì. Bên này gã vừa lên tới, vô thần đã lập tức bắt được gã mặt nạ. Có điều ông ta không lấy bản thân mình làm mồi nhử để dẫn dụ đầu quỷ thần qua như là lúc đối phó Hạ Thiên Kỳ, mà vẫn tiếp tục duy trì cách di chuyển cực nhanh, tránh cho gã mặt nạ nhận ra. Hẳn tôi nên gọi ông là vô thần nhỉ? Hay phải gọi ông là thân tiền nhiệm đây? Tiên sinh Gã Linh. Gã mặt nạ vừa bước lên đỉnh tháp, ánh mắt đã nhìn về phía một góc tối tăm, mà trong góc tối tăm kia đang ẩn giấu vô thần đầy khiếp sợ. Hiển nhiên, gã mặt nạ đã phát hiện ra ông ta. Gã mặt nạ nói thẳng ra thân phận, vô thần cũng sảng khoái. Ông ta bước ra khỏi bóng tối như là cởi bỏ áo tàng hình. Không thể không nói, người thật sự là một ngoại tộc cực kỳ đáng sợ. Tôi thật sự rất muốn cảm ơn lời tán thưởng của ông dành cho tôi. Đáng tiếc, tôi không thích cách hình dung ngoại tộc này. Dĩ nhiên, nếu tôi là ngoại tộc, vậy thì ông là cái gì? Bây giờ đang diễn ra cái gì đây? Gắng sức cướp lại thứ đã mất sao? Trong giọng của gã mặt nạ đầy ý mỉa mai. Người nói sai rồi. Ta không phải muốn lấy về những thứ mà ta mất đi. Vì mất là mất, dù mất rồi tìm lại được cũng không còn là thứ người có ban đầu. Vô thần và gã mặt nạ đứng cách xa nhau hơn 10 thước. Khoảng cách này với người bình thường mà nói có thể còn coi như là một khoảng cách, nhưng với lão đại cấp chuẩn thần như họ mà nói chỉ là thời gian một nháy mắt. Hai người cũng không gần đối phương hơn, nhìn như ông một câu tôi một câu, đồng thời châm chọc đối phương, trong lòng đều cảnh giác phòng bị. Sao? Không muốn tìm lại thứ đã mất, vậy thì ông muốn cái gì? Gã mặt nạ đột nhiên hứng thú, đôi mắt cũng theo đó lóe lên ánh sáng khác thường. Ta muốn làm gì? Người không có tư cách biết, cũng không có cơ hội biết. Vô thần hừ lạnh một tiếng, không muốn trả lời vấn đề của gã mặt nạ. Nói đúng là trong mắt của ông, tôi đã là người chết đúng không? Gã mặt nạ khoanh tay, tiếp theo như nghĩ tới chuyện gì, rất là tức cười mà đột nhiên cười lớn. Vẻ mặt của vô thần cực kỳ khó nhìn. Hiển nhiên, ông ta bị gã mặt nạ coi thường, đối phương hoàn toàn không đặt ông ta vào mắt. Khi gã mặt nạ còn đang cười, vô thần đột nhiên a nhẹ một tiếng phớt lờ nói. Người sẽ hiểu rất nhanh, cái gì là tuyệt vọng thực sự? Cảm giác tuyệt vọng nào? Thật ngại quá, mỗi phút mỗi giây tôi đều thưởng thức mùi vị của nó. Gã mặt nạ nói xong, quỷ khí toàn thân tức khắc dâng trào, đồng thời bước ra một bước. Toàn thân gã cũng to ra cực nhanh, trong nháy mắt thậm chí còn to lớn hơn đầu quỷ thần bên cạnh. Vô thần, đừng có làm tôi thất vọng, vì tôi thật sự muốn trải nghiệm cảm giác giết thần. Sức mạnh của quỷ khí trong cơ thể gã mặt nạ rốt cuộc khiến không gian chấn động, vả lại còn để lại từng vết rách nhỏ. Thay vì nói đó là quỷ khí, chẳng bằng nói đó là dao gió hình thành khi quỷ khí ngưng thực tới mức nhất định. Nơi vòi rồng đi qua, không gian bị vắt thành từng cục nhỏ, hiện ra từng mảnh tuyệt địa kéo dài. Bằng cái này cũng muốn đối phó với ta sao? Người quá đề cao mình rồi. Người đối mặt là gã mặt nạ. Điều này khiến tâm thế đối địch của phù thần thay đổi cực lớn. Nếu nói trước đó, ông ta còn muốn nghĩ cách giữ thể lực, không dám dùng sức mạnh quá mức. Vậy thì theo đà hạ thiên kỳ, thành bữa ăn trong miệng của đầu quỷ thần, đồng nghĩa với mối đe dọa bị mất. Ông ta không còn kiên kỵ chút nào, vì chỉ cần giết chết gã mặt nạ này, trước mắt ông ta sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Dịch chuyển không gian, trả lại cho ngươi. Đôi mắt không đồng tử của vô thần đột nhiên mở to một chút, sau đó đưa tay ra như là ôm lấy thứ gì, rồi ném mạnh về phía gã mặt nạ. Cùng lúc đó, vòi rồng dao do quỷ khí của gã mặt nạ hình thành biến mất khỏi tầm mắt ông ta. Một giây kế tiếp đã xuất hiện sau lưng của gã. Gã mặt nạ như là không dự tính được trò này của vô thần. Vòi rồng sắc dao đập mạnh lên trên người của gã. Chỉ một cái đụng chạm đã khiến cơ thể cao lớn của gã bị sắc thành mảnh vụn. Chỉ là không kịp chờ vô thần vui mừng, cơ thể nát tường của gã đã lần nữa liền lại. Đôi mắt đỏ thẫm sáng lên khắp nơi trên người của gã, đồng thời còn ngọ nguậy như là con sâu. Còn hổ là thần tiền nhiệm, còn có thể nắm giữ năng lực không gian. Nhưng vậy thì sao chứ? Tốc độ khôi phục của gã mặt nạ khiến cho vô thần thấy mà kinh hãi. Vì rõ ràng gã mặt nạ đã bị sắc nát, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục nguyên vẹn. Vô thần không có nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn gã mặt nạ. Lần này biến thành gã mặt nạ chủ động. Lúc này, mặt nạ trên mặt của gã đột nhiên vỡ ra, từ đó hiện ra bộ mặt cực kỳ đáng sợ. Chỉ nhìn trên đường nét, đó không thể gọi là mặt của nhân loại. Vì phía trên đầy lắm chấm, đồng thời còn đầy vết tích lắp ghép. Nghiễm nhiên là không biết bao nhiêu khuôn mặt bị nén chặt, sau đó cưỡng ép ghép lại mà thành. Vạn quỷ sôi trào. Theo tiếng cười quái dị của gã mặt nạ vang lên, vô số bóng quỷ chui ra khỏi cơ thể của gã. Số lượng bóng quỷ rất là nhiều, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong lúc chạy nhanh, chúng bắt đầu hóa thành hình người, vào thế bao vây, muốn vây vô thần vào giữa. Không gian cắn xé. Toàn thân vô thần nổi lên ánh sáng màu xám trắng, lại nghe một tiếng rắc vang lên. Lại thấy không gian chỗ mấy bóng đèn kia như là cát bụi bị đánh tan, thoáng chốc tản ra, khiến rất nhiều bóng quỷ theo đó biến thành mảnh vụn. Hủy diệt quy tắc của không gian này, ta xem ngươi làm sao điều khiển. Vạn quỷ đốt người. Toàn bộ bóng quỷ nháy mắt bùng cháy, ngọn lửa xanh nhạt bao phủ, không gian như là bị tưới xăng dẫn lửa. Ngọn lửa xanh lam thoáng chốc biến thành đại dương, đổ từ trời xuống, bao phủ gần như là 1/3 không gian. Khu vực xung quanh vô thần biến thành tuyệt địa đầy bạo ngược và hỗn độn. Toàn bộ quy tắc không gian bị phá hủy. Trong quá trình, gã mặt nạ kéo cơ thể to lớn, nhảy dựng lên. Một thanh quỷ binh như là phương thiên hỏa kích đột nhiên xuất hiện trong tay của gã. Quỷ trảm! Gã mặt nạ vùng tay chém mạnh tới chỗ Vu Thần. Trên quỷ bình của gã xuất hiện từng cái mặt người đau đớn. Đám mặt người đang gầm thét này há miệng phun ra sức mạnh phá hoại đáng sợ. Quỷ bình bộc phát ra tia máu chói mắt như muốn chảy dọc tòa tháp. Có thể nói Vu Thần bị địch vây bốn phía, ông ta hoảng sợ mình đã mất đi khả năng nắm giữ không gian. Nói cách khác, mảnh không gian này như là bị kìm giữ. Ngừng! Trong đôi mắt màu xám trắng của Vu Thần hiện ra chút màu đỏ, sau đó lại thấy xung quanh cả người ông ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Những ký hiệu này không ngừng biến đổi như là Rubik đang xoay, hình thành một không gian khép kín như là hình chữ nhật. Sau khi không gian hình chữ nhật kia xuất hiện, ở phần rìa lóe lên mấy cái cực nhanh. Tiếp theo, toàn bộ đòn tấn công của gã mặt nạ rơi ầm ầm xuống. Không chỉ là đỉnh tháp, ngay cả toàn bộ tòa tháp cũng lay động kịch liệt, khiến không gian ngoài tòa tháp như là bị chấn động. Cả tòa kiến trúc rung chuyển không ngừng, một phần lớn tòa tháp bị sụp đổ. Đám người Tô Hạo, Trương Phong Phủ đang nghiên cứu phá vỡ kết giới ở phía trên. Kết quả cảm nhận được chấn động mạnh mẽ tới từ trong tháp. Xem ra là đang đánh nhau. Tô Hạo gật đầu nhưng không có nói gì. Đám người Trương Phong Vũ tuyệt đại đều như là có gì suy nghĩ. Sau đó mọi người cưỡng ép ổn định chấn động không gian, lần nữa triển khai tấn công kết giới. Chuyện trong tháp họ không thể tham dự vào, nhưng kết giới phía bên này họ có cơ hội phá vỡ. Tòa tháp còn đang chấn động không yên, mà trên thang lầu phía dưới, Thạch Quỳnh dừng bước như đang cố gắng ổn định cơ thể để không tới mức rời khỏi thang lầu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn có chút tê dại, bàn chân đưa lên có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước ra, có vẻ rất chậm chạp. Gã mặt nạ đứng trong mảnh tuyệt địa lớn, thành quỷ binh to lớn, hình phương thiên hỏa kích, bị hắn gác ngang vai. Đôi mắt tản ra màu đỏ tươi, nhìn chăm chú đầu quỷ thần đằng xa, đang chạy tới như điên, như là tử thần đưa mắt nhìn. Vậy mà tránh ra, có chút thú vị đây. Gã mặt nạ thấy Vu Thần đã bỏ chạy tới một bên đỉnh tháp, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Vì sao Vu Thần làm được? Trên thực tế, một đòn vừa rồi gã không chỉ phá hủy không gian, càng cầm giữ không gian, đồng thời gã còn tự thân tham dự, dùng quỷ binh tăng thêm phong tỏa không gian, nhưng cuối cùng vẫn để cho Vu Thần chạy thoát. Tuy nhìn qua Vu Thần như là không có chuyện gì, nhưng trên thực tế không ai rõ ràng hơn ông ta tình huống vừa rồi nguy hiểm tới mức nào. Cái gọi là cao thủ quyết đấu, sai một ly là chết thảm. Chính là thực lực càng mạnh, càng tới gần càng dễ dàng, cũng càng nhanh phân ra thắng bại. Dựa vào thắng vì đánh bất ngờ, vì nắm chắc chi tiết. Vừa rồi Vu Thần chỉ đối đầu thăm dò gã một lần, nhưng suýt chút nữa đã lấy mạng ông ta. Điều này càng khiến cho ông ta không dám khinh thường. Cảm thấy muốn giải quyết dứt điểm đối phương, cũng chỉ có buông tay chân ra. Muốn không trả giá lớn, sợ là không thể nào. Có điều bên này ông ta còn có một đầu quỷ thần có thể lợi dụng. Điều này có thể tranh thủ cho ông ta một ít thời gian. Trên thực tế, ông ta cũng làm như vậy. Trước đó gã mặt nạ gây ra động tĩnh to lớn như vậy, cũng thu hút đầu quỷ thần tới nơi. Mà ông ta dùng chuyển giờ không gian xuất hiện trước người đầu quỷ thần, càng lần nữa tạo thành kích thích nó. Mặt nạ đen, đây là đầu quỷ thần mà các người khát vọng, hưởng thụ tận tình đi. Vu Thần nói xong, ông ta không ngừng thay đổi vị trí trong không gian, lần nữa trốn đi, nghiễm nhiên chờ trò chơi như là lúc đối phó Hạ Thiên Kỳ trước đó. Nhưng gã mặt nạ không phải là Hạ Thiên Kỳ, tự nhiên suy nghĩ cũng khác Hạ Thiên Kỳ. Gã không để Vu Thần chỉ lo cho thân mình, cũng không nghĩ tiêu diệt đầu quỷ thần kia, sau đó bắt Vu Thần lại. Mà cơ thể của gã bắt đầu cao to hơn, sau đó lại thấy số quỷ khí vốn bao phủ quanh người của gã đột nhiên tan thành thể lỏng. Tiếp theo, dụ lên người của gã như là phủ tầng lớp, khiến cả người gã tản ra ánh sáng như là kim loại. Sao tôi có thể để ông trốn đi chứ? Ông đã trốn trong không gian, vậy thì tôi đập vỡ toàn bộ không gian này. Gã mặt nạ gầm thét điên cuồng, vùng hai nắm tay bắt đầu đập phá không gian. Không gian vốn vô hình, lúc này bị gã mặt nạ đánh phá, rốt cuộc không ngừng phát ra tiếng vang như là thủy tinh vỡ. Có vô số vết nứt không gian chạy dài dọc theo một điểm, chiều rộng mỗi vết rách đều lớn hơn mấy thước. Không gian bị phá hoại, đồng thời chứng minh quy tắc sụp đổ, Vu Thần cũng buộc phải lần nữa hiện thân. Thấy như vậy, gã mặt nạ bật cười điên cuồng, cơ thể cao lớn như là ngọn núi nhảy lên. Linh hồn, vô sư. Vô thần thấy gã mặt nạ nhảy lên cao, trong miệng ông ta phát ra tiếng ngầm sướng. Tiếp theo, trước người ông ta lại xuất hiện vô số vô sư. Mặt mũi đám vô sư này đầy thành kính, chắp hai tay lại, ngầm sướng vang lên liên tục. Gã mặt nạ như là bị đâm thấu linh hồn, đau đớn la hét. Tuyệt diệt, vô tận. Cơ thể nặng nề của gã rơi xuống đất. Sau đó mấy giọt mưa đen đột nhiên rơi xuống trên vô thần. Theo số giọt mưa kia rơi xuống, chỉ nháy mắt, hơn phần nửa vô sư bên cạnh vô thần đã biến mất. Xiên xích linh hồn. Tốc độ ngầm sướng của đám vô sư nhanh hơn. Toàn thân bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Sau đó hình thành một sợi xích nặng nề như là rắn dài uốn mình lao thẳng tới gã mặt nạ. Hư ảnh quỷ thần. Hiển nhiên, gã mặt nạ cũng kiên kỵ chiêu tấn công linh hồn của vô thần, không dám chịu đòn. Lúc này, lại kêu gọi hư ảnh quỷ thần. Sau khi hư ảnh quỷ thần hiện thân, thì nhảy thẳng vào đám vô sư kia. Vì gã mặt nạ từng giao chiến với vô thần một lần, nên tự nhiên biết thủ đoạn của vô thần. Biết đám linh hồn vô sư bị ông ta kêu gọi kia, mặc kệ tiêu diệt bao nhiêu đều có thể cuồn cuộn bổ sung không ngừng. Ảo ảnh linh hồn. Linh hồn chém giết. Vô thần dùng đám linh hồn vô sư kia không ngừng thả ra đòn tấn công linh hồn đáng sợ. Một cơn gió lốc linh hồn ngưng tụ trong không gian. Tuy gã mặt nạ cố gắng trốn tránh, nhưng tấn công linh hồn ở khắp nơi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có vẻ rất là chật vật. Sự sợ hãi của linh hồn, chết cho ta! Toàn bộ linh hồn vô sư đồng loạt xuất hiện xung quanh gã mặt nạ theo sự điều khiển không gian của vô thần. Ngay sau đó, đều bị xắt thành mảnh vụn. Một thanh hồn khí xuất hiện trên tay vô thần. Theo tiếng lẩm bẩm của ông ta, không gian vốn bị bóng tối dày đặc bao trùm dần biến thành màu trắng bạc. Gã mặt nạ còn sợ hãi vì lần trước ở dị vực gã từng khốn đốn vì chiêu này của vô thần. Có điều đang lúc vô thần cảm thấy gã mặt nạ sẽ trốn hoặc như lần trước cũng phát động tấn công linh hồn đối phó với ông ta, thân thể cao lớn của gã mặt nạ đột nhiên vỡ ra, sau đó biến thành mấy trăm con quỷ vật không sợ chết, vọt thẳng tới chỗ ông ta. Linh hồn hủy diệt. Vô thần có chút bất an mà lần nữa phát ra một đòn. Nhưng đám quỷ vật chạy tới kia không bị ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên bọn chúng hoàn toàn không có linh hồn. Chết tiệt, sao tên kia biến mất? Vô thần không biết gã mặt nạ biến đi đâu, vì ông ta không phát hiện ra bóng dáng của gã mặt nạ trong đám quỷ vật kia. Không gian tan vỡ. Vô thần không ngừng thay đổi vị trí của mình, ngược lại lợi dụng khả năng nắm giữ không gian, cưỡng ép biến cả không gian, bao gồm cả đám quỷ vật kia thành mảnh vụn. Quỷ thần cắn nút. Ngay giây phút này, gã mặt nạ đột nhiên xông ra từ không gian phía trước vô thần, không chút dấu hiệu nào. Tiếp theo, dương cái miệng khổng lồ cắn thẳng về phía vô thần. Vô thần kinh hãi, lần nữa dùng chuyển dời không gian, muốn né tránh thật xa. Nhưng ông ta vừa tách ra, gã mặt nạ đã xuất hiện sau lưng, dương cái miệng khổng lồ, muốn nuốt chửng ông ta. Có thể nói, mỗi một lần ông ta tránh né, thì lần nào cũng đụng phải gã mặt nạ chờ đợi hắn cắn nuốt ông ta. Được đáng chết. Vô thần đã bị ép, tuy ông ta không biết vì sao gã mặt nạ làm được. Nhưng nếu gã mặt nạ đang ở ngay trong mảnh không gian này, vậy thì ông ta có cách hủy diệt. Thần quang linh hồn. Cơ thể của vô thần trở nên hư ảo, tiếp theo hoàn toàn dung nhập vào không gian. Một chớp mắt tiếp theo, phía trên không gian đột nhiên biến thành bầu trời màu trắng bạc. Tiếp theo, bầu trời trở nên chói mắt, nuốt chửng toàn bộ bóng tối phía dưới. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vọng tới, từ hướng gần đầu quỷ thần. Tiếp theo, lại tới gã mặt nạ, ôm đầu rơi thẳng xuống đất. Gã mặt nạ rơi xuống đất, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Như thể chịu tổn thương nghiêm trọng về mặt linh hồn mà bất tỉnh. Màu trắng bạc trên bầu trời biến mất, đám linh hồn vô sự cũng theo đó biến mất. Vô thần đứng trên vùng trời thở hổn hển, dù khiến gã mặt nạ bị thương nặng, nhưng nhìn bộ dạng của ông ta lúc này, hiển nhiên cũng bị tiêu hao cực lớn. Ta đã nói rồi, ta là thần ở trong không gian này, dù là người cũng không thể chống lại được. Vô thần ngạo nghễ nhìn xuống gã mặt nạ ở phía dưới, như đang tuyên bố cái chết của gã mặt nạ. Trên thực tế ông ta thấy gã mặt nạ Các bạn đã đang là nghe một chuyện người tại chết, website nghe chuyện vì không có ma.net. một ai có thể Chúc các gánh bạn chịu nghe thần quan chuyện linh vui hồn của vẻ. ông ta. Dù bây giờ ông ta không có xuống tay với gã mặt nạ, linh hồn của đối phương cũng chui vào thần quan trong đầu ông ta rồi bị ăn mòn, hủy diệt cực nhanh. Nhưng hiển nhiên, ông ta không để kẻ địch chút hy vọng lật ngược nào. Tuyệt diệt không gian. Vô thần dùng hết sức phát động tấn công linh hồn. Lần này ông ta không giữ lại chút thiên phú trên nắm giữ không gian nào. Tuy không gian trên đỉnh tháp này bị đầu quỷ thần và trận đại chiến giữa ông ta với gã mặt nạ hủy diệt hơn phần nữa, nhưng không gian chưa thực sự bị hủy diệt nên vẫn khép lại cực nhanh. Đối mặt với sát chiêu cuối cùng của vô thần, gã mặt nạ bất tỉnh vẫn không có chút phản ứng nào. Không gian rung động kịch liệt, cơ thể cao lớn của gã mặt nạ như là bị sức mạnh nào đó lôi kéo, trôi dạt lên trên không trung, cả người bị từng sợi xích hình thành từ ánh sáng bạc quấn chặt. Một giây sau, không gian chỗ gã lần nữa bị ánh sáng bạc chói mắt bao phủ. Khi ánh sáng bạc tản đi, nơi đó chỉ còn lại một mảnh tuyệt địa chết chóc đầy hỗn độn. Gã mặt nạ đã hoàn toàn biến mất, vô thần chậm rãi rơi xuống đất. Tuy lúc này nhìn ông ta cực kỳ yếu ớt, bộ dạng như thể lực bị tiêu hao cực hạn, nhưng vẻ mặt mang đầy kích động thắng lợi. Hạ Thiên Kỳ bị đầu quỷ thần nuốt chửng, gã mặt nạ cũng bị ông ta giải quyết. Ba thần tử đã bị ông ta trừ đi hai người, chỉ còn lại người cuối cùng là Thạch Quỳnh. Về Thạch Quỳnh, ông ta cũng không có xa lạ gì, vì lai lịch của toàn bộ thần tử, ông ta đều điều tra rõ ràng. Có điều ông ta điều tra được Hạ Thiên Kỳ, điều tra được gã mặt nạ, nhưng duy chỉ có Thạch Quỳnh là ông ta không điều tra được bất kỳ chuyện gì. Về Thạch Quỳnh này, trên thế giới như là không tồn tại bất kỳ người nào tương quan với hắn. Thực lực của hắn không quá mạnh, điểm duy nhất coi như là đặc thù, sợ là chỉ có năng lực phụ thân của hắn. Ngay từ lúc hắn là tổng giám đốc cấp cao, hắn đã có thể khống chế phân thân cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp và rất nhiều quỷ hoàng mạnh mẽ hơn hắn. Cho nên, thực lực của hắn không quyết định ở cấp bậc của hắn, mà hoàn toàn xuất phát từ hắn có bao nhiêu phân thân mạnh mẽ. Khi đó, chính vì vô thần đoán được một điểm này, vì vậy mới cho người tìm kiếm tung tích của Thạch Quỳnh khắp nơi, như muốn cắn nuốt hết linh hồn, biến Bạch Thạch Quỳnh thành con rối của ông ta. Nhưng quá trình không có được thuận lợi, vì ông ta bị tên kia quấy rầy. Nói chính xác hơn là phần hồn của tên kia ẩn giấu trong cơ thể Thạch Quỳnh. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể trấn áp Thạch Quỳnh vào đài Bắc Hồ, dần dần ăn mòn linh hồn. Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc đó Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên xuất hiện ở đệ nhị vực, từ đó thả Thạch Quỳnh ra ngoài. Từ đó về sau, ông ta không tìm được tin tức của Thạch Quỳnh nữa. Nên nhìn từ thần hồn của tên kia tồn tại trong cơ thể Thạch Quỳnh, ông ta cực kỳ xác định, với tên kia mà nói, Thạch Quỳnh cũng có tác dụng không thể thay thế. Chỉ là ông ta có ưu thế hơn Thạch Quỳnh, đó là linh hồn của ông ta mạnh mẽ hơn đối phương nhiều. Điều này cũng khiến năng lực phụ thân của Thạch Quỳnh khó có tác dụng trên ông ta. Đây cũng là vì sao ông ta không để ý đến Thạch Quỳnh. Nhưng cái không để ý này không phải hoàn toàn khinh thường, chỉ là không cảm thấy hắn nguy hiểm như là gã mặt nạ mà thôi. Ông ta trải qua nhiều như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc mới đi tới bước này, tự nhiên sẽ không cho phép xảy ra tình huống lật thuyền trong mương. Ông ta có thể cảm giác được Thạch Quỳnh ở ngay trong tòa tháp này, đồng thời còn đang tới gần đỉnh tháp. Không cần ông ta chủ động làm gì, chỉ cần ở yên tại chỗ nghỉ chờ Thạch Quỳnh chui đầu vào lưới là được. Nhưng không biết vì sao, tuy Hạ Thiên Kỳ đã bị giết, gã mặt nạ cũng đã bị ông ta trừ đi, nhưng khi sự kích động ngắn ngủi qua đi, trái tim càng lúc càng đập dồn, càng lúc càng bất an, luôn có cảm giác rất là không ổn. Lúc này ông ta nhìn về một bên, lại thấy đầu quỷ thần kia như là biến thành pho tượng điêu khắc, đứng ở phía trong cùng của đỉnh tháp này không có nhúc nhích. Không đúng, vô thần lập tức phát hiện ra điều khác thường. Trước đó ông ta và gã mặt nạ chiến đấu cực kỳ nảy lửa, tự nhiên không có cách nào để ý xung quanh, cũng không để ý đến tình huống của đầu quỷ thần. Nhưng bây giờ ông ta nghĩ lại một chút, có vẻ như khi ông ta và gã mặt nạ giao chiến, đầu quỷ thần không có tới gần. Rõ ràng trước đó ông ta đã dẫn dụ đầu quỷ thần tới hướng của gã mặt nạ, nhưng hiển nhiên nó không theo những gì mà ông ta nghĩ, tức là tấn công gã mặt nạ điên cuồng như khi tấn công Hạ Thiên Kỳ. Đầu quỷ thần bây giờ và vừa rồi có khác biệt rất là lớn. Ngay khi ông ta bị đầu quỷ thần phân tâm, ông ta đột nhiên phát hiện quy tắc không gian của đỉnh tháp này nhảy mắt tan vỡ. Cùng lúc đó không biết từ khi nào, một vũng lầy hiện ra ở dưới chân khiến cho ông ta khó mà thoát ra. Chết tiệt! Vô Thần cực kỳ hoảng sợ, dù ông ta không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên mọi biến đổi này tới vì ông ta. Một tiếng cười quá dị đột nhiên vọng lại từ một bên. Vô Thần nhìn về hướng phát ra tiếng cười, lại thấy một người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ khôn ngô đi qua thang lầu tới đỉnh tháp. Người là... gã mặt nạ đen. Tuy Vô Thần không biết khuôn mặt thật của gã mặt nạ, nhưng ông ta nhận ra giọng của gã mặt nạ. Trên thực tế, giọng của gã mặt nạ rất là mềm mại, người từng nghe gã nói chuyện một lần thôi cũng nhớ rất là rõ. Có phải có chút kinh ngạc hay không? Có thể theo như ông thấy, tôi đã hoàn toàn biến thành mảnh vụn, bị quét sạch khỏi thế gian này rồi mới đúng. Nhưng khiến cho ông thất vọng rồi, vì thứ ông diệt trừ chỉ là một thế thân của tôi. Có điều tôi cũng có chút đau lòng, vì một người quyết một lòng theo tôi, cứ như vậy bị ông giết chết. Người nói, hắn là thế thân của người. Điều này sao có thể? Rõ ràng hắn có cùng môi với người. Còn có tòa tháp này, ngoài thần tử ra thì những người khác không có cách nào đi vào. Lời của gã mặt nạ khiến cho Vô Thần cực kỳ khiếp sợ. Lấy tư cách là người đại diện của tôi, nếu không giống tôi, không thể qua mặt tất cả mọi người, vậy sao được chứ? Ngoài ra, thần có thể không ngừng thử nghiệm, không ngừng tiến hành các loại thử nghiệm, thì sao tôi không thể chứ? Như bây giờ, ông có nhận ra tòa tháp này đang bị dung hợp hay không? Vừa rồi là người thu hút sức chú ý của ta, mục đích thực sự là để dung hợp toàn bộ không gian. Gã mặt nạ nói xong lại phá lên cười. Vô Thần hoàn toàn không ngờ gã mặt nạ định dung hợp toàn bộ không gian đỉnh tháp. Không thể nghi ngờ cái suy nghĩ này có thể dùng điên cuồng để mà hình dung. Vì trong đỉnh tháp này không những có ông ta, còn có đầu quỷ thần, thậm chí còn có tên núp ở trên đỉnh kia. Đương nhiên khiến ông ta không ngờ là gã mặt nạ có thể tìm được một người có mùi gần giống gã như đúc để làm thế thần che giấu tai mắt của người khác. Loại năng lực này, dù có là thần bây giờ, sợ là cũng hoàn toàn không có làm được. Nếu người có thể dung hợp, vậy thì thử xem. Chắc chắn, ta không để người được như ý. Vô Thần sợ hãi trong ngắn ngủi, sau đó lại khôi phục vẻ điềm tĩnh trước đó, vì ông ta không bị bất cứ người nào hù dọa. Tôi rất thích bộ dạng vùng vẫy của các người. Không không không, nói chính xác là bộ dạng các người ra sức vùng vẫy, cuối cùng vẫn không có sức xoay chuyển trời đất. Nếu nhìn lại gã mặt nạ lúc này, thì sẽ phát hiện một nửa cơ thể của gã mặt nạ đã biến mất. Hai chân của gã hoàn toàn biến thành chất lỏng nối liền đầm lầy ở phía dưới, cả người như là trôi nổi ở phía trên. Thần quang linh hồn. Vô Thần đã mất đi khả năng khống chế không gian, hoàn toàn không dùng chút năng lực không gian nào. Nên bây giờ, ông ta chỉ có thể đơn thuần dùng tấn công linh hồn để quấy nhiễu gã mặt nạ, để dễ tìm cơ hội phá bỏ khốn cảnh. Chỉ là thần quang linh hồn của ông ta vừa xuất hiện, đã lập tức bị chất lỏng màu đen từ trên đổ xuống ăn mòn. Nhìn lại gã mặt nạ, cả người đã bị hòa tan, chìm vào vũng lầy phía dưới từng chút một. Chết tiệt, rốt cuộc đây là thứ gì? Nếu nói trước đó Vô Thần còn có thể giữ điềm tĩnh, vậy thì vào giây phút này, ông ta đã không có cách nào khiến mình tiếp tục điềm tĩnh nữa. Vì sau khi mất quyền nắm giữ với không gian, thứ ông ta có thể dựa vào cũng chỉ có tấn công linh hồn. Nhưng lúc này, tấn công linh hồn của ông ta hoàn toàn vô dụng. Gã mặt nạ không giao chiến ngoài mặt với ông ta, rõ ràng là chọn lẫn trốn, dùng năng lực của mình ăn mòn không gian này từng chút một, mãi đến khi dùng nhập tất cả, bao gồm ông ta vào cơ thể. Không gian trong đỉnh tháp co lại cực nhanh, cuối cùng như gã mặt nạ nói trước đó, không ngừng phát ra sức nén, như là bị thứ gì thu hút. Vô Thần có nằm mơ, cũng không có nghĩ tới, năng lực của gã mặt nạ lại mạnh mẽ tới mức này, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể dung hợp vào người. Hiển nhiên, đã tới cực hạn của dung hợp. Ông ta như là con kiến trên chảo nóng, dù cực kỳ lo lắng muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhưng khắp xung quanh, chạy tới đầu cũng là một đường cùng dẫn tới cái chết. Không! Vô Thần gầm to một tiếng đầy bi thương và oán hận. Ông ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Ông ta ẩn mình xung quanh, ngấm ngầm chịu đựng một thời gian dài, rốt cuộc mới chờ được tới ngày này. Nhiều năm như vậy rồi, Động lực chống đỡ ông ta không ngừng leo lên, không ngừng cầu sinh, chính là báo thù. Còn có thể cướp lại mọi thứ thuộc về ông ta hay không? Với thế cục này mà nói đã không còn quan trọng. Nhưng tên khiến ông ta như là chó chết chủ, khiến thân phận vốn có của ông ta cũng mất đi, nhất định phải vì đó phải trả giá thật lớn. Có thể nói, nhân loại có thể có năng lực chống lại quỷ vật, các loại quy tắc của thế gian có thể hoàn thiện, tất cả đều là công lao của ông ta. Năm đó là ông ta tách ra hàng vạn phân thân, không ngừng đi vào quá khứ, liều mạng làm đủ các loại thử nghiệm. Nhìn từng phân thân một đi về hướng chết chóc trong sự cô độc bao trùm. Chờ lâu như vậy, thật vất vả mới xuất hiện một phân thân có thể cứu vớt ông ta. Một phân thân có thể giúp ông ta thoát khỏi mọi thứ, thay đổi mọi thứ. Nhưng phân thân kia lại nuốt ngược ông ta, cướp đoạt ông ta. Vốn dĩ ông ta mới là tiêu mạch thật, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục mà ngay cả thân phận cũng không còn. May mà khi đó, một luồng phân hồn của ông ta trốn ra được, từ đó mới có vô thần như bây giờ, có ông ta đầy thù hận hiện tại. Từ rơi xuống khỏi thánh vị, nhìn đại biến của thế gian này, nhìn thế gian vốn nên mạnh mẽ trong tay mình, trở nên không ngừng suy yếu, ông ta giành được tự do. Nhưng sau khi rơi xuống khỏi thánh vị, ông ta lại mất đi khả năng khống chế quy tắc thế giới. Ông ta không thể dùng quy tắc để triệu hồi những người bạn đã từng rời đi của ông ta. Cũng không còn cách nào dùng quy tắc trở lại thế giới ông ta quen thuộc lần nữa. Tự do là lấy được, nhưng ngoài tự do ra, ông ta mất tất cả. Một phần thân nhỏ nhặt, một quân cờ vốn nên bị ông ta nắm ở trong tay, trở thành thần của thế gian này, thành tiêu mạch thật sự. Mà chủ nhân vốn có này như là ông ta, lại bị cướp đoạt mọi thứ, thậm chí để không bị nhận ra mà ông ta phải cố gắng trốn tránh. Không ai có thể chịu được cuộc sống ông ta phải đối mặt mỗi ngày. Vì ông ta không có cách nào nhìn thẳng chính mình, càng không có cách nào khiến mình có thể quên hết mọi thứ, sống như là một người bình thường. Thời điểm ban đầu, chủ nhân của thế gian này là một ý thức tên là Gaia. Đối mặt với sự xâm lấn của dị thế giới, Gaia không có chút hành động nào, chỉ có thể bị động chịu đòn. Khi ông ta trải qua vô vàn khó khăn, rốt cuộc biết được chân tướng của thế giới này, rốt cuộc mới có thể thay đổi hiện trạng này. Gaia từ chối ông ta. Gaia không muốn bỏ quyền khống chế thế gian này, vì vậy điên cuồng phản công ông ta. Cuối cùng họ đánh nhau tới hai bên bị thương nặng, mà trong quá trình này ông ta cũng mất tự do, đồng thời chỉ giành được một phần năng lực nắm giữ thế gian này. Trong một thời gian dài kế tiếp, ông ta không ngừng đánh với Gaia, nhưng không có cách nào giành được thắng lợi. Mãi đến khi ông ta bắt đầu vạch kế hoạch, chia ý thức thành vô số phần, đưa vào thời gian và không gian, khiến những phân thân kia trở thành hạt giống giải cứu ông ta, trở thành đòn tấn công cuối cùng, hủy diệt Gaia. Nhưng kế hoạch dày dặn, đổi lấy là thực tế tàn khốc. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần trắng tay. Một quãng thời gian rất là dài, thậm chí ông ta đã buông bỏ cảm giác mình không thể nào thành công. Mãi đến khi có một phân thân có thể khiến quy tắc sinh ra biến đổi xuất hiện, khiến ông ta lần nữa dấy lên hy vọng thoát khốn. Vì bảo vệ hạt giống này, ông ta không tiếc tiêu hao bản thân, tiêu hao toàn bộ, trải đường bằng phẳng từng bước một, chính là để cho hắn đi tới trước mặt của mình. Nhưng mà chờ đợi hy vọng đầy tràn của ông ta, rốt cuộc lúc nghênh đón đối phương, đổi lấy cũng là kết quả khiến ông ta cực kỳ tuyệt vọng. Dù Gaia bị hủy diệt, nhưng đồng thời ông ta cũng bị cắn nuốt, từ bản thể biến thành một luồng phân hồn không có thân phận. Đồng thời khiến cho ông ta không có cách nào tiếp nhận là đợi đến khi ông ta dựa vào luồng phân hồn này lần nữa lấy được tự do. Tất cả những người ông ta biết đã sớm biến mất trong quy tắc tàn khốc của thế giới. Trên đời này đã không còn người thân của ông ta, đã không còn khuôn mặt nào khiến cho ông ta cảm thấy quen thuộc. Nếu không phải cái thù hận mãnh liệt này chống đỡ ông ta, sợ là ông ta đã sớm chọn quyền sinh. Vậy mà giây phút này dường như cơn ác mộng diễn ra lần nữa. Ông ta chuẩn bị rất lâu, cũng đã chờ đợi tới cơ hội báo thù này. Nhưng phải ngã ngay bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Vì sao đối xử với ông ta như vậy? Vì lý do gì mà đối xử với ông ta như vậy chứ? Ta còn chưa báo thù, ta còn chưa phá hủy mọi ảo tưởng thành công của người, ta tuyệt đối sẽ không chết như vậy đâu. Phù thần chỉ vào bầu trời đen kịt, bị chất lỏng màu đen không ngừng tan rã, gầm thét với vẻ mặt giận dữ. Một chớp mắt tiếp theo, mạch máu toàn thân ông ta đột nhiên nổ tung, hoàn toàn biến thành người máu. Trong đôi mắt vốn là màu xám tro, cũng bị tầng máu đỏ tươi rập rạp chiếm lấy. Nghĩa Trang Quỷ Hoàng. Cả người Vô Thần tản ra ánh sáng đỏ dày đặc. Ánh sáng đỏ phóng lên cao, thành một cột sáng cắm thẳng vào trong bóng tối ở phía trên. Tiếp theo, âm thanh đùng đoàn lại vang lên trong bóng tối. Âm thanh kia như là sấm sét, đồng thời khiến cho không gian bị vặn vẹo nghiêm trọng, như là bị sức mạnh nào đó dồn nén. Đây là cái gì? Tiếng kêu thảm thiết của gã mặt nạ vang lên. Hiển nhiên ngoài bóng tối, gã vừa bị thương nặng. Vốn không muốn dừng ở đây, nhưng không có cách nào. Đồ khốn vướng bận nhà người, chết ở đây cho ta. Một cái lửa lớn hiện ra trên vòng trời tối tăm, nối liền cột ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, một thế giới có rất nhiều quan tài đã giáng từ trên trời xuống. Nếu Hạ Thiên Kỳ thấy cảnh này, thì chắc chắn có thể nhận ra thế giới giáng từ trên trời xuống này rõ ràng chính là Nghĩa Trang Quỷ Hoàng trong Quỷ Môn. Hiển nhiên, chủ nhân của Nghĩa Trang Quỷ Hoàng kia chính là Phù Thần. Nghĩa Trang Quỷ Hoàng này là một đường lui mà ông ta để lại cho mình năm đó. Cũng có thể nói, khi Tiêu Mạch cắn nút ông ta vì bỏ sót một luồng phần hồn của ông ta, nên chưa hoàn toàn nắm giữ toàn bộ quy tắc của thế gian này trong tay. Như một bức tranh ghép hình hoàn chỉnh thì mất đi một mảnh ghép nhìn như là không quan trọng này. Dù không ảnh hưởng quá lớn với thế gian này, nhưng lại không có cách nào thực sự khống chế Nghĩa Trang Quỷ Hoàng này. Dĩ nhiên, năm đó Vô Thần phong ấn đám Quỷ Hoàng này trong Nghĩa Trang, kỳ thực còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Vì suy nghĩ có thể ngăn cản một con thì cản, không khiến đám quỷ vật mạnh mẽ này xâm phạm thế gian, tổn hại nhân loại. Nhưng theo ông ta bị Tiêu Mạch cắn nuốt thành một luồng phân hồn chạy khỏi như là chó chết chủ. Nghĩa Trang Quỷ Hoàng này đã là thùng thuốc nổ trong tay ông ta. Trong những năm đó, quỷ vật bị ông ta phong ấn có hơn mấy ngàn, trong đó không thiếu quỷ hoàng cấp chuẩn thần, yếu nhất cũng là trên cấp tổng giám đốc. Nếu nhiều quỷ hoàng như vậy, tính cả Nghĩa Trang Quỷ Hoàng này, cùng bùng nổ cùng một lúc, vậy thì sẽ tạo thành phá hoại đáng sợ tới mức nào? Ít nhất, không phải một cấp chuẩn thần có thể chống lại được. Cái này nếu nói đường lui, nếu nói đòn sát thủ, chính là một dự định để Vô Thần phòng ngừa bất trắc trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất, dự định chết chung. Dù sao với ông ta mà nói, còn có thể ngồi lên thánh vị hay không, đã không còn quan trọng. Hết tập 272. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.